Băng tâm ngự thần, chương 34, góc truyện audio.com. Nghe hắn nói cả sảnh dong binh đoàn Ngạo Thiên im lặng không một tiếng động. Đại trưởng lão Từ Noãn khó tin hỏi lại, ngươi nói cái gì, lục quỷ dong binh đoàn đã chuyện này có thật không? Trưởng lão bọn họ thật sự đã bị giết, là toàn bộ 66 người, lệnh bài của bọn họ toàn bộ bị hóa thành bột phấn. Trong sảnh có rất nhiều người, bọn họ đều là tu chân giả, một số là đệ tử các môn phái gia tộc đến đây làm nhiệm vụ, một số là các dong binh đoàn nhỏ lẻ, còn có những thành viên dong binh đoàn hùng mạnh. Lục quỷ dong binh đoàn ai ai cũng biết, tuy không phải là không dám đối đầu với lục quỷ, mà là lục quỷ dong binh đoàn hành tung bí ẩn, giết người không thấy máu. Trong tay bọn họ còn có rất nhiều ám khí tà đạo. Muốn giết bọn họ không phải dễ dàng, đó cũng là lý do bọn họ được treo thưởng với giá cao. Nay lại nghe được lục quỷ bị giết khiến mọi người ở đây rất khó tin. Nhưng không sao, chết rồi cũng tốt, không biết ai lại có thể giết lục quỷ dong binh đoàn. Đại trưởng lão Từ Noãn chạy vào xem lệnh bài của lục quỷ dong binh đoàn. Ông phất tay rắc một thứ gì đó vào lệnh bài của lục quỷ đã bị vỡ thành bột phấn. Tạo nên một hình ảnh quay lại cái chết của lục quỷ. Ông thật tự tò mò ai đã giết lục quỷ dong binh đoàn. Ông nhìn thấy một tiểu tử trên người hóa ra hỏa diễm đốt lục quỷ dong binh đoàn thành cho tàn. Tên tiểu tử này trên người có dị hỏa, thực lực không tầm thường, việc này ông phải báo cho tôn giả biết mới được. Phải kéo hắn về dong binh đoàn Ngạo Thiên. Cả người đại trưởng lão biến mất. Dâu đen đứng ngoài cửa thấy cửa mở liền đi vào, không thấy đại trưởng lão đâu, hắn không hề nghi hoặc mà tiếp tục công việc của mình. Hay lại có người cướp mất nhiệm vụ, lục quỷ dong binh đoàn này đáng lẽ là của chúng ta lại bị tên khốn khiếp nào cướp. Nếu để ta biết chắc chắn sẽ đánh cho hắn ba má nhận không ra. Ngươi bớt xàm đi, mục đích của chúng ta là đến Ám Thiên Thành không phải làm dong binh đoàn. Này này, là ai nói kiếm thêm thu nhập, giờ ngươi lại nói ta xàm hư, vô tình ngươi lại đây phân xử cho ta xem ta và hắn ai là người xàm. Được rồi, Yên nói đúng, nhiệm vụ của chúng ta là đến Ám Thiên Thành. Nếu đã có người làm xong nhiệm vụ lục quỷ thì chúng ta đổi nhiệm vụ khác. Nghe vây Hiên Viên Vô Thương bĩu môi nhưng cũng không nói gì. Trong lòng thầm mắng 18 đời tổ tông nhà cái tên giết lục quỷ. Mộng Yên cõng Hương Nhi vượt qua Lạc Nhật Sâm Lâm, khó khăn lắm mới tìm thấy một làng nhỏ. Nàng đã hỏi một vị đại thúc trong làng này lại không có dược sư, mà trời thì sắp tối. Nàng mím môi mặc kệ, nàng phải cố lên, không phải vị đại thúc đã nói đi thêm một ngày đường nữa là đến thành lớn sao, với tốc độ của nàng chắc chắn là nửa đêm là đến nơi. Yên Yên bị sao vậy, sao còn chưa cho chúng ta ra ngoài? Quân Ngọc nói với giọng ai oán. Nghe vậy Thiên Hàn hừ lạnh trêu tức nói, là ai đòi vô không gian chơi? Là ta, thì sao người có ý kiến gì? Ngon nhào vô, phốc, Thiên Hàn đánh một chưởng về phía Quân Ngọc. Quân Ngọc không ngờ Thiên Hàn đánh thật nên bị trúng chiếu. Hắn tức giận hiện nguyên hình vồ về phía Thiên Hàn. Linh Nhi nhìn hai yêu thú đang đánh nhau phía trước vội di chuyển cây cỏ đến chỗ an toàn, sau đó pha một bình trà vừa uống vừa coi đánh nhau coi có vẻ rất nhàn nhã. Cách chương.